Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480. Mã Tài không chút do dự, ánh mắt nhìn về phía Cung Húc vô cùng băng lãnh. Thằng nhóc, đây chính là mệnh của mày. Ai bảo mày trêu chọc người không chọc nổi? Trên hoàng tuyền, đánh bóng con mắt của mày đi. Mã Tài đánh một côn này, trực tiếp đập vào trên huyệt thái dương Cung Húc. Máu tươi tung tóe lên. Cung Húc ầm vang ngã xuống. Vợ chồng Điểm Thế Dạ nhìn thấy một màn này, từ bắt đầu đến kết thúc, bọn họ không nháy mắt cả một cái. Đầu tiên là chấn kinh về thái độ Mã Đại Lão đối với Trình Kiêu. Sau đó là Trình Kiêu giết người không chớp mắt. Tất cả đều để đại não đôi vợ chồng bình thường này chết máy tại chỗ. Điểm Hương cũng không tốt gì. Nhìn Trình Kiêu mà trong lòng tràn đầy chấn kinh. Không, chấn kinh đã không cách nào biểu đạt nổi tâm trạng của Điểm Hương vào giây phút này. Chỉ có thể dùng từ rung động để hình dung. Trong ánh mắt Điểm Hương nhìn về phía Trình Kiêu, tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh Trình Kiêu làm sao lại trở thành Trình Đại Sư? Đường đường đại lão Hà Tây Mã Tài, vì sao kính sợ như thế đối với anh Trình Kiêu? Điểm Hương cố suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Có điều, cảnh kinh khủng Trình Kiêu giết nhiều người như vậy, trong mắt Điểm Hương, chẳng những cô ta không thấy sợ hãi, ngược lại hơi ấm áp trong lòng. Anh Trình Kiêu giết người nhiều như vậy đều là vì cô. Trình Kiêu nhìn cũng không nhìn thi thể của Cung Húc một cái. Anh có thể rõ ràng cảm giác được khí tức sinh mệnh Cung Húc đã biến mất. Trình Kiêu bỗng nhiên nhìn về phía Đao Ba Cường, vẻ mặt đạm mạc. Đao Ba Cường lập tức lông tơ dựng lên, cung kính cúi đầu chào hỏi. Xin chào anh Trình. Trình Kiêu thản nhiên nói. Anh, không tệ. Đao Ba Cường lập tức buông lỏng toàn thân, xém chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng tiếp theo đó nhiệt huyết trong cơ thể anh ta dâng lên. Anh Trình khen tôi rồi. Anh Trình thế mà khen tôi. Đao Ba Cường có cảm giác như lần đầu tiên gia nhập làm thủ hạ dưới trướng anh Đao. Loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào kia, về sau để anh ta làm trợ thủ của ông. Trình Kiêu lạnh lùng nhìn về phía Mã Tài nói. Mã Tài run lên, vội vàng cúi đầu đáp. Vâng. Đao Ba Cường trực tiếp ngây người. Tôi không nghe lầm chứ? Trình Đại Sư vậy mà để tôi làm trợ thủ của Mã Đại Lão. Đây chính là dưới một người, trên vạn người đấy. Nghĩ không ra, Đao Ba Cường tôi vậy mà lại có một ngày ra mặt ra vẻ. Trình Kiêu lại nhìn về phía đôi vợ chồng Điểm Thế Dạ, vẻ mặt hòa hoãn nói. Thật có lỗi, tôi tới chậm, để các người chịu sợ hãi. Vợ chồng Điểm Thế Dạ vội vàng căng thẳng lắc đầu. Không, không muộn, tạ ơn Trình Đại Sư. Cách chương.